Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 965, chương 953 Cổ Thần Bí Mật, chương 953 Nghỉ Ngơi Khu. Nguyên Tiêu ngồi ở trên sofa lẳng lặng nhìn tư liệu, gáy mũi huyết tinh khí. Làm Nguyên Tiêu khẽ nhíu mày, không cần tưởng đều biết lại là sinh hóa thần Gale. Hắn đối nhân thể giải bao cùng nghiên cứu nhất tinh tế. Âm thầm bắt giữ tới cổ thần nhất tộc người thường 10 cái có 9 đều bị hắn giải bao. Nếu không còn có thành quả không thể dung túng hắn đi xuống, mấy năm nay mất tích dân cư. Đã khiến cho một ít người điều tra cổ thần nhất tộc người thường cả đời đều không rời đi thành thị. Đúng là bởi vì như thế mỗi chết một cái nhất định đều có ngọn nguồn. Mấy năm nay ước chừng mất tích 1000 nhiều. Nếu tiếp tục động thủ bắt giữ thực nghiệm thể bị người đương trường bắt lấy khả năng tính quá. Cao, đội trưởng, chúng ta có phát hiện, khoa học kỹ thuật thần Tát Long trong giây lát cả kinh kêu lên, không ngừng là Nguyên Tiêu. Tất cả mọi người trước tiên buông đỉnh đầu công tác vọt qua đi, 10 năm. Rốt cuộc có một chút đột phá cổ thần nhất tộc. Muốn bắt đầu tu luyện, cần thiết phải trải qua 10 vạn tuyển một tàn khốc tư chất đào thải. Bọn họ tiểu đội tùy tiện đi tham gia tư chất kiểm nghiệm. 8 phần sẽ bị lập tức phát hiện không phải cổ thần tộc nhân. Đến lúc đó thật sự là muốn chết đều khó, cho nên bọn họ cần thiết đối tự thân tiến hành cải tạo, hoàn toàn đem tự thân cải tạo cùng cổ thần tộc nhân. Giống nhau như đúc, thậm chí còn muốn cải tạo đến tư chất ở cổ thần nhất tộc chung cũng thuộc về đứng đầu. Nếu không bọn họ vĩnh viễn đều không có tư cách tiếp xúc đến cổ thần nhất tộc ở kẻ hèn 3000 năm. Nội đặt chân chủ thần bí mật hiện giờ. Này cải tạo rốt cuộc có một cái đột phá khẩu thực nghiệm trên đài. Bày một cái thật lớn thủy tinh cầu. Lộng cái này nhưng không dễ dàng. Thứ này là từ cửu giai thần thạch mài rũa mà thành. Toàn thân trong suốt có thể cầm tù linh hồn. Mặt trên minh khắc các loại không cần năng lượng tham dự là có thể phát huy hiệu quả phù văn, thủy. Tinh cầu chung, một cái bị xé thành mảnh nhỏ linh hồn phóng đại vô số lần, trong đó một chút linh hồn mảnh nhỏ. Đã từ giữa tách ra tới, 1000 cái linh hồn. Khoa học kỹ thuật thần Tát Long cắn răng nói, chúng ta dùng nhất nguyên thủy thiết bị phân giải đối lập 1000 cái cổ thần tộc nhân linh hồn. Cuối cùng đến ra một cái kết luận. Sở hữu linh hồn chung đều có như vậy hoặc đại hoặc tiểu nhân linh hồn mảnh nhỏ, cái này linh hồn mảnh nhỏ lớn nhỏ, quyết định cổ thần nhất tộc tu luyện tư chất một bộ phận mạnh yếu, mà này đó linh hồn mảnh nhỏ. Toàn bộ đều là ngoại lai ký sinh, đây là hoàng kim linh hồn mảnh nhỏ, Nguyên Tiêu nhìn kỹ một hồi. Quả quyết nói, chúng ta chỉ sợ phát hiện khó lường bí mật, cắn nuốt thánh tộc cái kia hoàng kim cổ thần. Hắn ở ngã xuống sau một bộ phận tàn hồn chỉ sợ phân giải dung nhập toàn bộ cắn nuốt thánh. Tộc phiền toái, tiên thần Chu Nhân Nhân lắc đầu nói, hoàng kim tàn hồn dung nhập cùng tộc huyết mạch. Thậm chí nhiều thế hệ truyền thừa xuống dưới. Nếu là thiệt tình truyền thừa, cổ thần đại lục không có khả năng một chút tu luyện bí thuật đều không có truyền lưu. Chỉ có một loại khả năng. Này đó linh hồn mảnh nhỏ ở cùng tộc trong huyết mạch không ngừng truyền thừa dựng dưỡng chữa. Chị, đừng chữa chị đến cuối cùng. Đã ngã xuống hoàng kim cổ thần vô cùng có khả năng sống lại đây, mà bọn họ muốn tu luyện. Chỉ có thể đem này đó tinh luyện ra tới linh hồn mảnh nhỏ gieo trồng đến bọn họ thần hồn chung. Chỉ là kể từ đó sẽ tạo thành loại nào hậu quả căn bản là không biết. Có thể hay không thoát khỏi hoàng kim cổ thần ảnh hưởng chỉ phải đến chỗ tốt càng là không biết một. Cái lộng không tốt, bọn họ sẽ trở thành hoàng kim cổ thần sống lại con rối thần hồn mà thôi. Chỉ cần chân linh chúng ta bảo hộ thật lớn có thể đua một chút, võ thần Vương Kiệt cười dữ tợn. Nói, không tồi, chúng ta không có khả năng từ bỏ, khoa học kỹ thuật thần Tát Long tán đồng nói, hạ quyết tâm. Mọi người đồng thời nhìn về phía sinh hóa thần kêu, linh hồn cải tạo chỉ là bước đầu tiên. Bọn họ tại thân thể thượng cần thiết cũng cải tạo cùng cổ thần nhất tộc giống nhau, còn kém. Nhiều kêu lắc đầu nói, phải biết rằng đừng nói là cổ thần nhất tộc loại nhân loại này biến chủng. chính là chúng ta đương kim nhân loại bản thân gen huyền bí đều không có hoàn toàn khai quật ra tới. Từng đạo gen khóa phong tỏa sở hữu chủng tộc gen huyền bí cổ thần nhất tộc. Bọn họ gen khóa mạnh mẽ lệnh người giận sôi, mà nơi này nghiên cứu thiết bị quá đơn sơ. Đồng thời thực nghiệm thể quá ít chỉ có thể nghiên cứu ra một cái da lông. Nếu cổ thần nhất tộc dễ dàng như vậy thành tựu, nhiều như vậy luân hồi kỷ nguyên mấy cái nhân loại thời đại cũng liền sẽ không chỉ có một cổ thần. Nhất tộc này thật là cái vấn đề, Nguyên Tiêu trần chờ nói. Như vậy ta cho ngươi một cái tân đầu đề. Tạm thời dừng lại đối với cổ thần nhất tộc nhân thể huyền bí nghiên cứu. Ngược lại nghiên cứu chúng ta như thế nào ở hữu hạn dưới tình huống đoạt xá trọng sinh. Ta tưởng các ngươi không ngại ở thai phụ trong bụng lại đi một chuyến, này đích xác được. Không, sinh hóa thần kêu ánh mắt sáng lên hưng phấn nói, dù sao đối với thần linh tới nói. Chân chính quan trọng chỉ có chân linh cùng thần cách. Thân thể loại đồ vật này một lần nữa đổi một cái không phải vấn đề lớn. Chờ trở thành cổ thần nhất tộc tu luyện già. Đến lúc đó lại nghiên cứu cổ thần nhất tộc nhân thể huyền bí liền đơn giản quá nhiều. Lôi áo, từ hôm nay trở đi ngươi phối hợp kêu, Nguyên Tiêu dặn dò nói. Hắn lựa chọn lôi áo ma pháp này thần linh nhìn chúng chính là hắn tinh thông linh hồn pháp thuật. Đoạt xá con đường này hắn đã sớm suy xét quá. Chỉ là cứ như vậy tương đương một lần nữa bắt đầu. Cũng may chỉ là một cái thần chi hóa thân tổn thất còn ở thừa nhận phạm vi trong vòng. 50 năm, đối thần linh tới nói chỉ là một cái chớp mắt nhưng là đối với Nguyên Tiêu đám người tới nói. Cũng đã ước chừng qua nửa đời chỉ còn lại có 40 năm nhưng sống, này 50 năm qua. Cốt Ngọc Thành nhiều ra tới một gian đại hình hiệu thuốc thiên thu các trong đó tuy rằng không ra. Bán đối với tu luyện giả tới nói hữu dụng dược vật. Nhưng là một ít dùng các loại thú cốt điều chế. Chuyên môn tẩm bổ người thường thân thể dược vật lại là tầng da bất giác. Bằng vào hợp tung liên hoành thiên thu các thậm chí cùng bên trong thành một ít đại gia tộc triển. Khai hợp tác thiên thu các chung 10 vị các chủ. Tổng cộng mới chiếm cứ không đến một thành phần ngạch khổ tâm kinh doanh này đó. Bất quá là vì chờ đợi một cái cơ hội thời gian buông xuống. Cơ hội liền ở trước mắt toàn bộ Cốt Ngọc Thành. Có lớn nhỏ gia tộc 1000 nhiều. Tổng cộng chính là 1000 nhiều tu luyện giả trong đó trải qua nhiều năm điều tra. Nguyên Tiêu đám người tuyển định 10 cái có lẽ không phải mạnh nhất. Nhưng là lại nhất định nhất coi trọng con nối dõi hoặc là yêu thương nữ nhi gia tộc. Chỉ có như vậy chuyển sang kiếp khác đi vào mới có thể được đến gia tộc toàn lực bồi dưỡng, thành. Chủ bên trong phủ, thành chủ phu nhân đã mang thai 1 tháng, mấy ngày này. Nguyên Tiêu mỗi ngày đều phải ra vào thành chủ phủ, chỉ cần nắm lấy cơ hội liền sẽ rời đi một chút thần hồn mảnh nhỏ xen lẫn trong chén thuốc trung cấp. Thành chủ phu nhân uống xong đi, tính xuống dưới hôm nay đã là cuối cùng một lần. Mà những người khác lúc này cũng không sai biệt lắm ở siêu vô danh sơn cốc. Trong cốc 10 mẫu đất cằn sớm đã hoang phế, sơn cốc ngầm chỗ sâu trong phòng thí nghiệm. Nguyên Tiêu đám người theo thứ tự nằm tiến bất đồng cốt quan. Sau đó liền phải tự diệt thần hòa, quấn quanh chân linh thần hòa tát. Trong cơ thể một chút chân linh liền sẽ tự hành tìm kiếm còn thừa thần hồn, mà bọn họ thần hồn. Đại bộ phận đều đã rời đi ở 10 cái bất đồng thai nhi trong cơ thể, theo cốt quan khép kín. Toàn bộ phòng thí nghiệm hoàn toàn lâm vào phong bế trạng thái. Một lát qua đi 10 giờ màu bạc loang loáng chợt lóe lướt qua. Phân biệt đầu hướng Cốt Ngọc trong thành 10 cái bất đồng tu luyện giả gia tộc triển khai đoạt xá. Chuyển sang kiếp khác, chưa xong còn tiếp, hết chương.